Chương 890, Tam Thiên Thành thế mà ở thơ y điếm na y người đến nhìn xem cái kia áo quyết đồng bềnh bay ở gần đây Lưu Yên tiên tử, tuyệt phụ trên mặt rất văn mẹo. Nưu đồ nhiều năm như vậy đồ vật, thật bị bại triệt để sao trời mà, các ngươi đi không được. Thanh âm của hắn phi thường trầm thấp, ta đã đem các ngươi tế hiến cho âm tôn. Cái gì trời mạt luôn luôn tại đề phòng cái tên điên này, trệ đan tán chuyện, còn không có cùng hắn tính sổ sách, hắn tại sao lại dám đem bọn hắn tế hiến cho âm tôn lủi trời mạt giống to. Thế nhưng là đã muộn, ai cũng không biết vì cái gì thiên kiếp vườn phương hướng đột nhiên truyền đến cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt, khí tức kia tựa hồ cùng xung quanh cái gì liên hợp đến một hối. Vang ầm ầm liền trời tiếp đất, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là một mảnh kinh khủng trắng. Ngay tại thiên kiếp bên trong lưu duyệt không rõ, làm sao lại lập tức trở nên mỏng manh như tờ giấy, còn không có bên ngoài sáng đang muốn cho rằng bên ngoài cao nhân đánh nhau, thiên kiếp của nàng qua thời điểm, lốp bốp thiên lôi, lại như thác nước bình thường lao xuống, lần này, bọn chúng không chỉ có là lôi, tựa hồ còn biến thành nước, kia liên tục không ngừng cọ rửa, thậm chí mang theo thiên hà nghiêng nước lúc trọng lực, giống như là muốn đem nàng nghiền thành bùn. Ầm ầm ầm ầm hơn ngàn bên trong, thành một mảnh lôi hải dương. Phương thị vòng bảo hộ ngay lập tức bị xung phá, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, liền bị từ trên trời giáng xuống thiên lôi, kích vừa vạn, bọn chúng tựa hồ nhắm ngay sở hữu sẽ động đồ vật, thấy một cái kích một cái. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thiên kiếp vườn thế mà bị dẫn làm lộ, nơi đó có trăm vạn lở nằm đến, vô số tu sĩ tiến giai lúc, điểm điểm tập tích chữa tới lôi lực, tuy rằng đều là hóa thần thiên kiếp, thế nhưng là nhiều như vậy lập tức đổ ra hủy thiên diệt địa cảm giác. Để Lưu Yên tiên tử cùng Kỷ Trường Minh các loại cũng không thể không dừng lại, toàn lực chống đỡ. Ầm ầm luôn luôn độc lập với bên ngoài Bách Linh Quốc, giờ này khắc này, không biết sao, cũng thành lôi hải dương, lúc này không phải đóng kín Bách Linh Quốc, liền có thể giải quyết chuyện, yêu duyên cùng trói long các loại không lo được chính mình, đều là ngay lập tức hộ hướng trong cốc khối kia cực lớn bàn đa. Đây là vô số tiên hiền đại năng, dùng tính mạng của mình, vì tiên giới truyền thừa lưu lại chí bảo. Tuyệt không thể có một chút sơ suất. Đinh đinh đinh Lưu Duyệt không lo được bên ngoài cao thấp nối tiếp nhau kêu thảm, nghiêng dưới thiên kiếp quá nặng, tại quy xuống thời điểm, quang chi vòng một tầng đôi một tầng, nháy mắt biến thành một cái vòng tròn khoan tâm giác, hỗ trợ phân tán áp lực. Cách đó không xa, bị Lưu Yên các loại bảo hộ ở giữa cốc lệnh tắc, nhìn thấy kia càng sáng hơn địa phương, rốt cuộc không lo được chính nàng, mười ngón phức tạp không dứt. Một luồng huyền hoàng hào quang theo nàng nơi này thẳng đến thiên kiếp chỗ sâu. Đột phá như mà đến sinh cơ cùng lực lượng, rốt cục để Lưu Duyệt thở hổn hển một hơi, trên người ngứa ngáy vẫn còn tiếp tục, lúc này, nàng cũng không dám để cho mình có một chút bị thương, bận bịu lại lấy ra một quả lôi đỉnh trái cây, linh lực khẽ động ở giữa, ngay tại ra bên trong đánh thành nước, vỏ trái cây nhẹ nhàng khẽ cắn, trong veo quả nước, nháy mắt trấn an nàng toàn thân ẩm. Đây chính là vị kia tuyệt ảnh đại nhân tranh đối nàng dưới đại sát khí đi Lưu Duyệt theo về hỗ trợ phao phao cùng chiều chăm về sau, hung hăng mài răng, nàng đợi này đến cùng đổ cái gì nó mốc, làm sao lại cùng những vật này, không dứt đâu toàn tâm ứng đối thiên kiếp, bên ngoài chúng ta tới. Cốc lệnh tắc thanh lanh thanh âm, không biết theo địa phương nào vào bên thai nàng, Lưu Duyệt lập tức sợ đến biến sắc. Không phải không cho nàng tới sao không cần lo lắng. Cốc lệnh tắc hình như biết muội muội suy nghĩ. Cái kia tuyệt phụ đã thủ đoạn dùng hết, hiện tại giờ đến phiên chúng ta phản công thời điểm. Phản công ở trong thiên kiếp phản công sao Lưu Duyệt nghiêng thai, bốn phương tám hướng kêu thảm, hình như thật không phải giấu ở Bách Linh trong cốc tiên nhân sở gọi. Nàng có chút buông lòng chút, quang chi vòng lại cử động, nhật hoàn nguyệt hoàn giao thế bên ngoài, ngôi sao vòng cụ gì, liền đem nàng bảo hộ ở cái kia hình nón bên trong, mà nàng cu nở dê rốt cục có thế phân ra bộ phận linh lực, hộ đến ám túi chỗ. Bị thiên hà thác nước lôi áp đảo thời điểm, là chiều chăm cùng phao phao giúp nàng đính trụ đại bộ phận áp lực, phao phao bị thương làm sao không biết, thế nhưng là cho tới bây giờ không tiếp xúc hôn khác cấp chiều chăm, trên thân có mùi thịt, ngược lại là thật. Chỉ là nàng vừa làm tốt những thứ này chuẩn bị, thiên hà nước hình như đổ hết giống như, áp lực lập tức diệt hết. Tuyệt phụ, ta không tha cho ngươi. Lôi ngục thế giới tới cũng nhanh, đi càng nhanh. Thật vất vả chống đỡ xuống trời mà không lo được đại đa số thủ hạ, tại Bách Linh trong cốc người liền muốn lao ra thời điểm, đeo hơn 10 thân vệ xa xa biểu rời. Bày trận Lưu Yên tiên tử trong lúc nhất thời không công phu đi qua nở những cái kia thoi thoát, còn tại dãy rủa thối phong hòa chơi bức, cùng Kỷ Trường Minh 12 người, chia thủ Lưu Duyệt thiên kiếp bên ngoài, từng người cắm xuống bọn họ mang tới trận kỳ. Duyệt Nhi, sư phụ tới, không cần sợ sư phụ chờ ngươi ở ngoài đi ra. Nhìn thấy còn đang tiến hành thiên kiếp, Kỷ Trường Minh thật sự là quá may mắn hắn lưu lại một tay, may mắn Cốc Lệnh Tắc tại trong khoảng thời gian ngắn phi thăng lên đến, trợ đồ đệ một cái. Bằng không kia hoàn toàn không có bị ghi chép ở thiên hà thác nước lôi, thực tế quá khủng bố. Lệnh Tắc, ngươi không sao chứ? Kỷ Trường Minh đau lòng hắn đồ đệ, Lưu Yên tiên tử tự nhiên cu nở dê yêu thương nàng đồ đệ. Không có việc gì, Cốc Lệnh Tắc sắc mặt tuy rằng rất trắng, thế nhưng là tâm tình xem bộ dáng là thật tốt, luôn luôn rất thanh lành ánh mắt, cong đến đều mang theo rất nhiều đường cong. Nàng rốt cục vẫn là tới đón muội muội. Một đời lại một đời lần này, nàng tiếp được là sống muội muội Cốc Lệnh Tắc mang cười trong mắt, đột nhiên bị một tầng thủy quang sở che. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một mảnh rừng rậm đột nhiên bị một trận gió lớn sở phục, âm tôn theo trong bóng tối đi ra thời điểm, hoạt động hắn gân cốt, kia khớp xương vang động, để đã đứng ở trước mặt hắn tuyệt ảnh, hận không thể giúp hắn vặn gãy. Ta sống làm xong, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Đến phiên hắn âm tôn ôm mình đầu, làm 360 độ chuyển biến, chuyện của ngươi không làm xong. Coi hắn là người chết sao? Lưu Duyệt thiên kiếp, rõ ràng không có ở thiên kiếp vườn bên trong. Bách Linh Cốc không một người chết đi, phường thị người chết không tính, tại biết rõ nơi này sẽ có đại chiến, còn không có rời đi phường thị, cơ bản tất cả đều không cái gì dùng pháo hôi, những người kia hồn lực không mạnh, chết trăm cái cũng không bằng Bách Linh Cốc chết một cái. Bách Linh Cốc mặc dù không có người chết, thế nhưng là trời bức nhiều, còn có nhà ta nhiều người. Phát động quá đột nhiên, nhà hắn các tiểu tử, chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ bởi vì bối rối, không biết theo lúc trước rẻ dô bước số đi. Tuyệt phụ rất phẫn nộ, hắn lúc trước không coi trọng khối này, là bởi vì sóng lớn đại cát, nghi thấu qua trận chiến này, tuyển mấy cái chân chính gặp nguy không loạn gió chu. Trong lòng hắn, chỉ có ưu tú nhất binh sĩ, mới xứng hưởng dụng này một đợt tiên nhân huyết thực, mới xứng sinh trưởng thần hạch. Thế nhưng là, kế hoạch không có biến vạch nhanh. Vô Thao ngã xuống, trời mạt lâm trận lùi bước, hao tổn bản thân thần hồn. Dẫn bạo những cái kia dẫn lôi thạch cùng bạo lôi thạch về sau, hắn rốt cuộc không bản sự ở trong thiên kiếp xuyên qua, đem có đảm lược theo trình tự giấu đi các huynh đệ mang ra. Bọn chúng sống không được. Hiện tại QNZ khẳng định biết, bọn chúng đều là con rơi, sinh lòng đủ loại phẫn nộ tuyệt vọng, hẳn là đủ âm tôn hôn đản này xuất thủ mới là. Vô Thao chết rồi, âm tôn tựa hồ hết chuyện để nói, đối mặt tuyệt phụ lạnh đến muốn mất băng mặt, tuét ra cái miệng, ha ha cười. Lúc trước, nó tới nói với ta, là Hó Tư Bách Linh chiến trường phân thân, là bị Lư Duyệt tâm chết. Như thế nào hắn như vậy lợi hại, cũng bị tiểu nha đầu kia âm chết rồi tuyệt phụ chết nhấp miệng. Hắc hắc, các ngươi nhắc nhở ta, kết quả chính mình tiếp lấy phạm sai lầm. Âm tôn kỳ thật tại ban đầu, cũng vì tuyệt phụ tiên giới run rẩy kế hoạch cưới ngất, cho rằng sau trận chiến này, hắn lao nhân ra có thể gối cao không lo nữa nha. Kết quả hừ hừ, hắn nghĩ lại nha đầu kia phát hiện cái bóng không đối sau chơi liều cùng cẩn thận, trong lòng kỳ thật đề 120 cái cẩn thận. Bách Linh Cốc nơi đó, trói long lão nhi tuy rằng chu nở dê dô y trệ đàn tán, có thế hắn hiện tại chí ít còn có thể phát huy ngọc tiên thực lực. Tuyệt phụ, muốn để ta xuất thủ, ngươi được lấy thêm ra thành ý tới. Ngươi nói sai. Tuyệt phụ vẫn luôn biết này lao bắt chứng vô sỉ, Bách Linh Cốc nơi đó, hiện tại cũng không chỉ có trói long lão nhi. Còn có Tam Thiên Thành Tô Lưu Yên bọn người. Âm tôn lông mày lập tức gục xuống, ngươi không phải đối phường thị nơi đó không gian động tay chân sao? Nàng làm sao có thể tới cái này? Ngươi phải hỏi người đồ tử Kỷ Trường Minh. Tuyệt phụ đem trời mạt lời nói lấy ra, cái kia hôn đản nên tại thiên kiếp vườn một bên khác, trộm xây cái gì truyền tống trận. Âm tôn rốt cục trầm mặt. Như thế đại chiến trận đều không có giết nha đầu kia. Tuyệt phụ nhìn chằm chằm hắn, âm tôn, ngươi nói. Nàng có thể chỉ là ta một nhà cái họa tâm phúc sao? Tự nhiên không phải, âm tôn chứa trầm âm. Hừ hừ, nhà ta tứ trưởng lão cu nở dê vẫn, thành ý của ta đã là qua lại quá, ngươi, chính ngươi xem. Tuyệt ảnh xua tay, lưu manh quay người, bỏ qua này cơ, nha đầu kia lại tăng thêm một cấp, tại tiên giới đứng vững bước chân, gặp nạn, trừ tộc ta, còn có ngươi. Âm tôn hung hăng thở ra một hơi, thân thể hóa thành vô hình. Hai cái to lớn linh khí cái phế ước. Cho dù ai nhìn xem, đều biết, so với bình thường tiến giai hóa thần tu sĩ, lớn 1/4. Đôi đan điển tu sĩ A thẳng đến lúc này, trói long các loại mới bùi ngùi thở dài. Lưu Duyệt thiên kiếp có thế làm thời gian dài như vậy, là bởi vì nàng đôi đan điển là đồng loạt tiến giai. Cái này thật sự là người không biết dũng cảm a, tu giới tuy rằng cũng không ít người tu đôi đan điển, thế nhưng là đại gia từ trước đến nay một chủ một phụ, phân rõ ràng. Ai giống nha đầu này, tại Bách Linh đi một vòng, thế mà đem hai cái đan điển, đều đẩy tới điểm tới hạn. Nếu nàng không phải từ điện truyền nhân, như quang chi vòng, không thể thu lấy lôi lực, có ngàn cái nàng, khẳng định đều là vẫn mệnh một đường. Các ngươi không phải phong truyền tống trận sao? Quan Lan tiên tử nhìn thấy Kỷ Trường Minh lúc, ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi, hôn đản này nhưng làm nàng lừa gạt thảm rồi y, nếu không phải nàng luôn luôn không yên lòng, luôn luôn chú ý quanh thân sở hữu, hôm nay thật sự là một con đường chết. Phải là ngươi đồ đệ tại này, ngươi khẳng định cũng sẽ mặt khác nghĩ triệt. Kỷ Trường Minh không quen nàng tính tình, chúng ta đều nói với các ngươi một lần lại một lần có vấn đề, các ngươi như thế nào làm? Phát hiện được QNZ quá trễ đi kèm chút liên lụy lưu duyệt. Nếu không phải trệ đan tán dược lực vẫn còn, nếu không phải gia hỏa này luôn luôn không chuyển thành bên ngoài hô hơi thở, còn giữ thực lực, muốn đánh nhau, tuyệt không chỉ Quan Lan một người. Không phải chúng ta phát hiện được trễ, mà là trệ đan tán là tại lưu duyệt thiên kiếp liền muốn mở lúc, tan trong không khí. Chói Long lao đầu thở dài, tuyệt phụ nước cờ này, nếu không phải là chúng ta sớm thu được cảnh báo, ngày hôm nay tất nhiên tử thương thảm trọng. Việc này trách ta. Sắc mặt luôn luôn không tốt yêu duyên, đối mặt thủng trăm ngàn lỗ Bách Linh Cốc, đau lòng đến run lên, ta tuy rằng cảm thấy giao thanh có vấn đề, lại báo đáp chút lòng chờ mong vào vận may. Nếu không phải đại gia đồng loạt hỗ trợ, lấy thân gánh lôi, che lại trăm linh thạch cuộn, hắn quả thực không dám nghĩ. Ngươi bây giờ như thế nào khẳng định là giao thanh bởi vì những thứ này yêu duyên tay bị sét đánh bị thương, tuy rằng dùng đan dược và thuốc trị thương. Thế nhưng là lôi thương không giống với cái khác, phi thường không tốt khép lại, lúc này còn có thể nhìn thấy mu bàn tay hắn trên bạch cốt âm u, hắn liền dùng kia thương tay, chỉ vào mặt đất nổ tung cái này đến cái khác hố, những địa phương này, hắn một lần cuối cùng đến, bị ta đuổi đi lúc, cùng ta trò đùa ném đi giày, toàn bộ đi chân đất đi. Qua, nếu như không đoán sai, dưới chân của hắn tất nhiên có khác càn khôn, lúc ấy mỗi dẫm một chỗ, liền cho hắn chôn một cái tai họa. Lần trước, ngươi để hình đường tra hắn, Chói Long vô ý thức lại sờ soạng râu ria, kết quả kéo một cái phía dưới, làm cái không, mới nhớ tới theo hắn vài vạn năm đẹp hồ, đã ở trong thiên kiếp mất mạng, một điểm ma bệnh QNZ không điều tra ra sao không, nếu không phải quá tin tưởng hình đường, hắn QNZ sẽ không ăn thiệt thòi lớn như thế. Chói Long rất muốn thở dài, cố gắng đè xuống thời điểm, lại nhìn thấy đám người trầm mặc im lặng, ai lao đầu rốt cuộc ép không đi xuống. Việc này ta sẽ đích thân tra. Xa xa chạy tới âm tôn, không nghĩ tới, bọn họ ngay tại trước trận nói chuyện. Mơ y cao y na y ra hỏa một cái so với một cái tinh, nếu như bị phát hiện một chút xíu, vậy nhưng xong. Quanh hắn lấy bo nở hà nở xa xa dạo qua một vòng, mới chưa đi đến càng chất chồng lên trời bức trong thi thể, chơi đùa hắn đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Lệnh tắc, hắc hắc, người đã đến đây là trệ đan tán giải dược. Ngươi xem muốn hay không cho Duyệt Nhi ăn vào nhìn thấy không răng một bức cẩn thận lấy lòng bộ dạng, cốc lệnh tắc mặt không cách nào vặn xuống đi, ta liền đoán được nghĩa suy không răng mang mang đánh gãy, truyền âm nói, bây giờ gọi ta tiền bối, các loại Lưu Duyệt, các ngươi cùng một chỗ gọi. Là sợ Lưu Duyệt không đồng ý, nàng khó thực hiện sao đối mặt như thế cẩn thận quan tâm nghĩa phụ, cốc lệnh tắc miệng chậm rãi toét ra, tiếp nhận giải dược, đánh phức tạp thủ lấn lúc, y mắng hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, ta tại phường thị lộ diện. Ngài ta nhìn thấy ngươi bị Lưu Yên tiên tử mang đi. Không răng rất chân quý đến gần nữ nhi, ngươi tại nàng nơi đó rất an toàn, ta ngay ở chỗ này nhìn xem Duyệt Nhi. Tiền bối yên tâm đi giải dược nàng ăn. Nửa ngày thu tay lại về sau, cốc lệnh tắc hướng hắn cười một cái, đợi nàng đi ra, chúng ta cùng một chỗ về Tam Thiên Thành. Tuy rằng lúc này giải dược tác dụng đã không lớn, lại luôn nghĩa phụ một phen ái nữ tim, nàng muốn giúp Lưu Duyệt nhớ kỹ đâu. Không răng nhếch miệng, đang muốn nói cái gì thời điểm, chợt cảm thấy nữ nhi sau lưng không đúng, lập tức đem nàng kéo tới một bên. Bổ vô số huyết nhục tại bay tán loạn, tung tóe cốc lệnh tắc đầy đầu đầy mặt. Ngươi chính là cốc lệnh tắc đi tuyệt phụ hóa thành gió lốc, lần nữa liền trời tiếp đất, ngược lại là hảo vận, cũng không biết, lần tiếp theo, ngươi còn không có này số phận.